Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 461, Mẫu Hậu Danh Tự. Giao Di lời nói để cho cô Phi Yến càng thêm kích động. Nàng tìm lâu như vậy, rốt cuộc tìm được một cái đồng hương người. Giờ này khác, này, nàng hận không thể nắm chặt Giao Di cổ áo. Hỏi một chút nàng, Đại Tần, là một cái như thế nào quốc gia? Có nghe nói qua hay không Cố Nam Thần cái tên này? Nhưng mà, nàng vẫn là cố nén tất cả tình cảm. Nàng lại thế nào xúc động, cũng không thể tại giờ phút quan trọng này xúc động, càng không thể đối với Giao Di xúc động. Giao Di đã đến từ băng hải chi nam, lại bị Trục Vân cung cung chủ chỗ coi trọng. Cái kia nhất định cùng 10 năm trước băng hải dị biến thoát không khỏi liên quan. Gặp Giao Di trong mắt hận ý, cô Phi Yến ngộ ý khích tướng. Xem ra, nữ nhân kia rất lợi hại nha, được làm vua thua làm giặc. Người thua chính là thua, không bằng người chính là không bằng người, người chính là nhận đi. Câu nói này không thể nghi ngờ chạm đến Giao Di nhất thần kinh nhạy cảm. Nàng liền là tức giận. Không, ta đã thắng, ta đã sớm thắng, ta thắng, trong này nhất định còn có cố sự. Cô Phi Yến đều có chút khẩn trương. Thế nhưng là, Giao Di lại im bặt mà dừng. Nàng xem cô Phi Yến một chút, lập tức lại tránh đi. Nàng rốt cục ý thức được, bản thân xúc động, nàng không thể nói, càng không thể bại lộ thân phận của mình. Phải biết, những năm gần đây, nàng không chỉ có hiệp trợ Trục Vân cung cung chủ dò xét băng hải bí mật, đồng thời cũng một mực tại đề phòng Đại Tần. Người băng hải nhiễm độc, không người có thể độ. Nhưng mà, Đại Tần Hoàng, hậu Hàn Vân Tịch có một đầu ngoại hình cùng Mộng tộc Tuyết Lang giống nhau y. Hệt độc thú, bách độc bất xâm, nàng cũng không biết năm đó bị cuốn vào long hút nước những người kia còn sống hay không. Nhưng là, nàng rất rõ ràng, năm đó đầu kia độc thú cũng không có tham dự băng hải chi chiến. Chỉ cần độc thú tại Đại Tần, người liền nhất định sẽ qua băng hải đến báo thù. Đều 10 năm, huyền không đại lục bên trên không có bất kỳ cái gì cùng Đại Tần có quan hệ tin tức. Hàn Vân Tịch nhà mẹ đẻ Hàn gia Bảo Lang Tông sớm đổi chủ, tựa hồ cũng không người chú ý việc này. Có thể càng là không có động tĩnh, nàng lại càng cẩn thận. Trục Vân cung cung chủ cũng nhìn chằm chằm vào băng hải, nhìn chằm chằm cùng Đại Tần có quan hệ tất cả. Cung chủ muốn lấy được đầu kia độc thú, càng phải đắc đạo phượng chi lực. Phượng chi lực là thượng cổ thần lực, có thể bị Hàn Vân Tịch có được. Trong này huyền bí, Trục Vân cung cung chủ cảm thấy hứng thú vô cùng. Phượng chi lực đột nhiên xuất hiện ở Bắc Cương, các nàng vốn liền ngoài ý muốn, mà hôm đó, kiến thức thất truyền đã lâu ảnh thuật cùng người bịt mặt kia ám khí về sau, nàng liền bất an, bởi vì Đại Tần đế hậu thủ hạ thì có một cái tinh thông ảnh thuật cao thủ, còn có một cỗ chuyên môn chế tạo ám khí thế lực Đường gia. Nàng có 80-90% chắc chắn, cái kia che mặt người áo đen ám khí đến từ Vân Không Đường gia, mà ở nghe được người áo đen giả mạo Hách gia về sau lúc, nàng thì có 100% tự tin. Hách gia bây giờ là tình huống như thế nào, không còn có người so với nàng rõ ràng hơn. Ai cũng đừng mơ tưởng ở trước mặt nàng giả mạo Hách gia. Nếu không phải quân cửu thần cùng cái kia che mặt người áo đen là thù địch, nàng đều muốn hoài nghi Đại Tần người cùng quân thị hoàng tộc câu được. Nàng, mặc dù không rõ ràng quân cửu thần ảnh thuật làm sao tới, nhưng là, chí ít, nàng có thể khẳng định, quân cửu thần cùng Đại Tần hoàng tộc cũng không có giao tập. Giao Di suy tư, lần nữa hướng cô Phi Yến trong tay băng chuột lữ hành nhìn lại. Mặc dù phi thường sợ hãi, cũng rất nhanh liền sinh lòng một kế. Nếu là 20 năm trước, nàng có lẽ sẽ đến hôm nay quý Giang Lan một dạng nhát gan, một dạng tùy tiện thỏa hiệp. Nhưng mà, 20 năm qua, máu cùng, nước mắt đã cho đủ nàng dạy dỗ. Nàng biết rõ, nàng nếu trầm mặc đến cùng, cô, Phi Yến sẽ không cần nàng mệnh, thì nhất định sẽ tra tấn nàng đến sống không? Bằng chết, nàng tuyệt đối sẽ không tiết lộ chân tướng, cũng tuyệt đối sẽ không tùy ý băng chuột lữ hành tra tấn. Nàng muốn lôi kéo cô Phi Yến cái tiểu nhà đầu này, nàng cũng không tin, bản thân sống hơn nửa đời người, đã trải qua nhiều như vậy sóng to gió lớn, sẽ hù không một cái mới ra đời tiểu nha đầu. Nàng nhìn chằm chằm cô Phi Yến con mắt, lớn tiếng nói, tiện nhân kia chính là Đại Tần Quốc Hoàng hậu Hàn Vân Tịch. Nghe được câu này, cô Phi Yến nhịp tim kém một chút liền dừng lại. Hàn Vân Tịch, mặc dù nàng mộng bên trong không từng xuất hiện cái tên này, thế nhưng là nàng biết rõ Đại Tần Hoàng hậu chính là nàng mẫu hậu nha. Nguyên lai, nàng mẫu hậu gọi là Hàn Vân Tịch. Nguyên lai, hạ độc cái kia diệu nhân là nàng mẫu hậu. Mẫu hậu, nước mắt, kém nhiều một chút điểm liền tràn mi mà ra. Thế nhưng là, đối mặt, giao di sắc bén ánh mắt, cô Phi Yến vẫn như cũ bất động thanh sắc. Nước mắt không có từ trong mắt nàng dũng mãnh tiến ra. Ý cười lại tiếp tục nổi lên, nàng còn đang cười, cười đến tốt như vậy nhìn, ngọt ngào động lòng người. Dương dương tự đắc, phảng phất, mọi thứ đều cùng bản thân không quan hệ. Nàng, nói, có thể cùng Vân Không Đại Lục nhất quốc chi hậu kết thù. Còn có thể, thắng nàng, chắc hẳn, thân phận của ngươi cũng không bình thường a. Giao Di lạnh lùng nói. Ta xuất thân Trục Vân Cung, là cung chủ đệ tử đắc ý nhất, còn vị thành niên liền danh mãn Vân Không Đại Lục. Cô Phi Yến ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ. Trục Vân Cung nguyên lai cũng là xuất từ Băng Hải Chi Nam nha. Quý Giang Lan nói Giao Di là 10 năm trước mới nhập Trục Vân Cung. Giao Di tuổi đã cao bên trong có thể giả mạo Trục Vân Cung đệ tử. Nàng lời nói có bao nhiêu có thể tin, nàng nghĩ đùa nghịch cái gì quỷ kế. Cô Phi Yến lại bổ sung một câu, không trách, trách không được bổn vương phi, làm sao cha đều cha không đến. Chắc hẳn người cũng không biết phượng chi lực từ xưa là ta Trục Vân Cung tất. Cả a 10 năm trước, nhất thống Vân Không Đại Lục Đại Tần Hoàng tộc, Hàn Vân, tịch nhà mẹ đẻ Hàn Gia Bảo. Tinh thông ám khí Vân Không đường ra, còn có Huyền Không Đại Lục bên trên Tô Kỳ Hách ba nhà, sáu phe nhân mã tại trên Băng Hải truy sát ta Trục Vân Cung thiếu chủ, tranh đoạt phượng chi lực. Giao Di như cũ nhìn xem cô Phi Yến con mắt, cô Phi Yến ra vẻ chấn kinh, ha ha, không nghĩ tới, thật không nghĩ tới, 10 năm trước Băng Hải dị biến nhất định cùng các ngươi có quan hệ. Sau đó thì sao? Phượng chi lực rơi vào tay người nào? Vì sao sẽ xuất hiện ở Bắc Cương? Gặp cô Phi Yến phản ứng như thế, Giao Di có lòng tin hơn. Nàng nói, Đại Tần Đế Hậu giết ta Trục Vân Cung thiếu chủ, Hàn Gia Bảo Tông chủ và người Đường gia cũng căn cứ vào phượng chi lực. Tại chỗ liền phản chiến Đại Tần Hoàng tộc, liên thủ Tô Kỳ Hách Tam đại gia chủ giết Đại Tần Đế Hậu, phượng chi lực mất khống chế đưa tới Băng Hải dị biến. Nếu không có cung chủ đuổi tới, ta đây cái mạng cũng sớm đã không có. Cô Phi Yến gắt đứt, ngươi nói Đại Tần Đế quốc đều bị giết? Giao Di ha ha cười ha hả, là bọn họ chết hết, một nhà bốn chiếc tất cả đều mất mạng Băng Hải, đáng đời bọn họ. Hàn Vân Tịch cướp đi ta tất cả lại như thế nào, nàng còn không phải rơi vào không người nhặt xác hạ tràng. Ta thắng, không phải sao? Là, ngươi thắng, cô Phi Yến không chút do dự mà trả lời. Nàng một bên đứng dậy, một bên như không có việc gì phất tay ra hiệu ngục tốt đem tất cả đèn áp tường dập tắt. Đêm này mặt cái gương lớn lấy ra, nàng biểu hiện là như thế tự nhiên mà vậy, cũng không có gây nên giao di hoài. Nghi, đèn áp tường vừa diệt, một phòng trở nên đặc biệt lờ mờ. Ai cũng không có chú ý tới, nàng đỏ mắt, nàng đang muốn mở miệng. Tần Mặc lại lặng im mà đưa tới một chén nước. Cái này, nước, trực tiếp đút tới miệng nàng một bên. Động tác là như thế tự nhiên mà. Vậy, phảng phất hắn cái này làm thị vệ. Xưa nay chính là như vậy hầu hạ. Ai cũng không nhìn ra cô Phi Yến dị thường. Tần Mặc đã nhìn ra. Ai cũng không có nhìn ra cô Phi Yến thủy chung nắm chặt hai tay. Tần Mặc cũng chú ý tới. Cô Phi Yến không có cự tuyệt. Nàng uống hết mấy ngụm nước. Thanh âm như cũ. Thanh Thúy lộ vẻ cười. Nàng hỏi, những người khác đâu? Đều ở băng hải dị biến. Bên trong bỏ mạng sao? Ngoặc kép, hết chương.